Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269. Chương 1269. Không phản bác được. Bạch Vũ Triết sau khi nghe thế mà không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Sau đó mới mở miệng hỏi một câu: "Sư phụ, kia Đồ Nhi muốn một số tài nguyên, Thông Thiên Tháp phải chăng toàn bộ cung cấp?" "Đương nhiên, ngươi muốn cái gì tài nguyên? Chỉ cần Thông Thiên Tháp có, ngươi một mực cầm, điểm này tháp chủ đã sớm đã thông báo." Thẩm Hồng Vũ đồng dạng cũng là không cần suy nghĩ, lập tức liền đáp ứng. Đối với tương lai người thừa kế, như thế điểm yêu cầu sao có thể không đáp ứng? Nhưng là trả lời xong sau đó, Thẩm Hồng Vũ đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ Triết kiếp trước, y độc song tuyệt, không cho phép dùng độc. Kịp phản ứng sau đó, Thẩm Hồng Vũ lập tức liền thêm một câu, kém chút lại bị lừa. Kiếp trước y độc song tuyệt, khoảng cách bây giờ kỳ thật cũng không có quá khứ bao lâu. Vẫn chưa tới 20 năm đâu, còn không đến mức liền đem luyện đan luyện độc đều xếp tại trước năm nhân vật cấp quên mất rơi. Ngẫm lại lúc trước y độc song tuyệt, đó cũng là có thể ứng phó đồng dạng thánh khung cảnh cửu trọng thiên nhân vật. Chỉ bất quá muốn đánh giết là không thể nào, nguyên nhân chính là kia quỷ thần khó lường kịch độc. Bây giờ Bạch Vũ Triết, các phương diện đã sớm viễn siêu đời trước của hắn, duy nhất khiếm khuyết chính là hắn thân ở Thông Thiên Tháp, cũng vô dụng chính mình luyện đan cùng luyện độc bản lĩnh đi kiếm lấy tài nguyên. Cho nên dẫn đến không cách nào luyện chế những cái kia đứng đầu nhất kịch độc cùng linh đan mà thôi. Bây giờ nếu như Thông Thiên Tháp tài nguyên đảm nhiệm lấy lời nói, kia còn có cái gì vấn đề? Thẩm Hồng Vũ cảm thấy mình là thất bại a, ngẫm lại đều cảm giác có chút nhụt chí. Đây thật là một cái quái vật. Bất quá Thẩm Hồng Vũ cũng là rất vui mừng, còn không đến mức đố kỵ đệ tử của mình có thể siêu việt chính mình, có thể dạy dỗ bực này đồ đệ đến. Hắn nhưng thật ra là cảm thấy thật cao hứng. Dù là luyện đan luyện độc cái gì, kỳ thật đều không phải hắn giáo. Sư phụ, người yêu cầu này có phải là quá mức a? Người trước đó thế nhưng là vừa nói qua, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào a? Bạch Vũ Triết một mặt bất mãn nhìn xem Thẩm Hồng Vũ. Thần tình kia rõ ràng là đang nói, vừa đã nói liền muốn chơi xấu a? Sự tình lần trước, Thẩm Hồng Vũ liền có chơi xấu ý tứ, bất quá cuối cùng vẫn là cho phép. Thẩm Hồng Vũ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sửng sốt không có thể nói ra lời nói tới. Hắn trước kia là tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh a. Làm sao đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện loại vấn đề này? Khụ khụ, đi lấy thêm điểm vật liệu, luyện chế nhiều một số đỉnh tiêm kịch độc đi. Yêu cầu cái gì thì thôi, cuối cùng Thẩm Hồng Vũ cũng đành chịu. Rõ ràng tự thuyết phục không được Bạch Vũ Triết, nếu có thể dùng độc đánh bại chính mình cái gì, vẫn là thôi đi. Bạch Vũ Triết hài lòng từ Thẩm Hồng Vũ phòng luyện công ra, sau đó trực tiếp liền đi cung điện điểm nội các nhận lấy tác thủ vật liệu. Hiện tại hắn cầm vật liệu, mỗi một dạng đều cần một đống lớn điểm cống hiến. Bất quá bởi vì tháp chủ Gia Cát Phi Vân từng có bàn giao, chỉ cần không phải Bạch Vũ Triết muốn đem Thông Thiên Tháp cho dọn sạch, là sẽ không thu lấy hắn điểm cống hiến. Lại nói, Thông Thiên Tháp mấy chục vạn năm cơ nghiệp, kia hàng tồn chi phong phú, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bạch Vũ Triết coi như thật muốn đem Thông Thiên Tháp cho dọn sạch, trước mắt hắn mấy cái chữ vật khí có thể còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không có loại ý nghĩ này, đầy đủ chính mình luyện chế kịch độc là được. Nói đến, một thế này hắn còn không có thời gian cùng tài nguyên đi luyện chế qua đứng đầu nhất độc dược đâu. Bây giờ tu vi của hắn đã sớm viễn siêu kiếp trước, luyện đan cái gì cũng đã thu lấy đến tử anh thần hỏa, vô luận là phương diện kia đều đã viễn siêu kiếp trước.